Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, yêu thú giới di tích. Hoàn Mỹ đặc huấn doanh, thứ số 165 trong lầu các, Lâm Duệ đang luyện công trong phòng tu luyện, bỗng nhiên con mắt mở ra, nhìn về phía cánh tay trái vòng tay bộ dáng quang não. Nói khẽ, là Chí Ám Mương lão sư thông tin hào. Một tháng qua, Lâm Duệ tu luyện mới chiến kỹ cùng thân pháp. Cảnh giới bên trên cũng đạt tới tinh linh tam phẩm. Ý cảnh cảm ngộ không có dừng lại. Tại Chí Ám Vương cùng A Băng chỉ điểm, tiến bộ phi tốc, giờ phút này trông thấy Chí Ám Vương thông tin hào, không khỏi lộ ra ý cười. Cái này lão sư hoàn toàn chính xác đối với hắn tốt. Kiên nhẫn chỉ điểm, để hắn thu hoạch rất nhiều. Kết nối, Lâm Duệ tiện tay một điểm, đứng dậy nhìn về phía đối diện, máy chiếu giả lập đối diện, nam tử áo đen Chí Ám Vương thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Đứng bên cạnh một cái 27-28 tuổi bộ dáng nam tử. Khuôn mặt hào sảng, đồng dạng hất lên tóc dài, giờ phút này chính mang theo ý cười nhìn về phía Lâm Duệ. Lão sư, Lâm Duệ khom mình hành lễ. Lâm Duệ, đây là đại sư huynh của ngươi. Bá Dương, Chí Ám Vương khẽ gật đầu, nói với Lâm Duệ. Lâm Duệ lấy làm kinh hãi. Một tháng qua, hắn thỉnh thoảng thỉnh giáo Chí Ám Vương, nhưng vị đại sư kia huynh đều chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới hôm nay thế mà cùng Chí Ám Vương cùng lúc xuất hiện tại máy chiếu giả lập bên trong. Nghe vị đại sư huynh này Bá Dương tính cách hào sảng, trưởng quản lấy Hắc Ngục Đảo, cảnh giới vì liệt dương cấp nhị phẩm, thân phận địa vị đều cực kỳ hiển hách. Gặp qua đại sư huynh, Lâm Duệ không dám thất lễ, lần nữa hành lễ. Ha ha, tiểu sư đệ, sư huynh đệ chúng ta xem như gặp mặt. Bá Dương hào sảng cười to, nhếch môi, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Lâm Duệ. Ta thay mặt lão sư trưởng quản lấy Hắc Ngục Đảo, công việc bề bộn, bởi vậy một mực không có thời gian đến đây gặp ngươi, ngươi cũng không nên trách móc. Ha ha, Bá Dương sư huynh vì lão sư phân ưu, sư đệ kính nể. Lâm Duệ nói, tốt. Chí Ám Vương mở miệng, Bá Dương cùng Lâm Duệ lập tức dừng lại. Các ngươi sư huynh đệ sau này trò chuyện tiếp đi. Lâm Duệ, lần này tìm ngươi là vì yêu thú giới di tích một chuyện. Lão sư, không phải là yêu thú giới di tích đã mở ra? Lâm Duệ lấy làm kinh hãi, hỏi. Chí Ám Vương gật gật đầu, nói ra, không sai, một giờ trước, yêu thú giới cái kia cỡ lớn di tích đã mở ra. Lần này trên địa cầu rất nhiều thiên tài đều sẽ tiến về, đặc biệt là yêu thú giới thú tộc. Bọn hắn bài xích nhân tộc, gặp được bọn chúng, ngươi phải cẩn thận. Lâm Duệ lặng lặng lắng nghe, trầm giọng nói, đệ tử ghi nhớ. Lão sư, tiểu sư đệ tiến vào yêu thú giới có thể bị nguy hiểm hay không? Dù sao hắn mới tinh linh nhị phẩm, lần này yêu thú giới di tích, chỉ sợ rất nhiều nguyệt phách cấp ngự linh sư đều sẽ tiến về. Bên cạnh, Bá Dương mở miệng nói ra, nguy hiểm khẳng định là sẽ có, bất quá lấy Lâm Duệ hiện tại chiến lực, nguyệt phách cấp trở xuống có thể giết chết hắn đều lác đác không có mấy. Nhưng là lời của ngươi nói cũng có đạo lý. Ân, dạng này ta đem đột ảnh châu cho ngươi tiểu sư đệ, dạng này liền vạn vô nhất thất. Chí Ám Ngưng trầm ngâm một chút, cảm thấy mình xác thực khiếm khuyết cân nhắc, mở miệng nói ra, độn ảnh châu, lão sư, ngươi cũng thật hào phóng. Bá Dương lấy làm kinh hãi, cười ha ha nói, nhìn về phía đứng ở phía trước Lâm Duệ, tiểu sư đệ, lão sư đem độn ảnh châu cho ngươi, ngươi xem như kiếm lợi lớn. Độn ảnh châu, Lâm Duệ nghi hoặc không thôi. Bá Dương giải thích nói, độn ảnh châu là lão sư tỉ mỉ luyện chế một kiện đỉnh phong linh cấp bảo vật. Sử dụng độn ảnh châu, có thể nháy mắt sử dụng ảnh độn lướt đi hơn 100 dặm bên ngoài. Vô luận là đào mệnh vẫn là truy tung giết địch, đều là phi thường ưu tú một kiện bảo vật. Đỉnh phong linh cấp bảo vật. Lâm Duệ giật nảy cả mình. Hắn biết, tại liệt dương cấp trong mắt, bảo vật chia làm hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, đỉnh phong, chí tôn 5 cấp bậc. Phía trên nghe nói còn là có một cái thần cấp. Trước đó, Linh Thông Vương tiện tay đưa cho hắn một cái trung đẳng linh cấp Thủy Linh Châu. Kia giá trị liền xem như không ít, mà bây giờ Chí Ám Vương thế mà đưa cho hắn một kiện đỉnh phong linh cấp bảo mệnh bảo vật. Phần tình nghĩa này coi là thật có thể nói là nặng nề. Lão sư, như thế trọng bảo, đệ tử áy náy, Lâm Duệ cúi đầu nói. Chí Ám Vương trong lòng khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười nói ra. Cái này độn ảnh châu đối ta và ngươi đại sư huynh đều không có cái gì tác dụng quá lớn. Ngươi sắp tiến về yêu côn giới di tích, nơi đó nguy cơ trùng trùng, ta vẫn là có chút yên lòng không hà, thu cất đi. Vâng, Lâm Duệ chối từ một chút, liền đáp ứng, hôm nay ngươi liền tiến về Hoa Quốc đi. Ngươi phải chú ý, từ yêu thú rơi trấn yêu thành xuất phát, sẽ trải qua Huyền Hủ Sơn Mạch cùng Mãng Thương Hoang Lâm. Nơi đó quái vật cực kỳ hung tàn, nhớ lấy, nhất định phải cẩn thận. Chí Ám Vương dặn dò, đông vực Mãng Thương Hoang Lâm, thú vương, cực quang đột ảnh điêu, nam vực Huyền Hủ Sơn Mạch, thú vương, dục huyết ma viên. Đây là yêu thú giới hai đại thú vương. Lúc trước Lâm Duệ tại Thiên Tuyển Cục bên trong liền nghe Dương Minh Uy cùng Liễu Tam Liễn nói qua. Yêu côn giới vị trí địa lý cùng yêu thú phân bố. Bởi vậy trong lòng cũng rất rõ ràng. Mấy phút sau, máy chiếu giả lập quan bế. Lâm Duệ bắt đầu chuẩn bị tiến về yêu thú giới công việc. Để đầu hắn đau là, A Băng tiểu nha đầu này ăn trí là một vấn đề. Để nàng một người đợi tại cái này đặc huấn doanh trong lầu các. Lâm Duệ có chút không yên lòng, nhưng mang theo nàng, yêu côn giới lại quá mức nguy hiểm. Đang lúc Lâm Duệ đau đầu thời điểm, Hoàn Mỹ đặc huấn cửa doanh nghênh đón một chiếc xe màu xanh quân đội xe Việt dã mở ra, một cái khỏe mạnh thân thể nam tử đi ra. Toàn thân hắn quần áo phế phẩm, ánh mắt lăng lệ, cất bước hướng đặc huấn trong doanh trại đi đến. Tích, kiểm trắc thông qua, hoan nghênh trở về, Oka học viên, điện tử hợp thành thanh âm vang lên, để cách đó không xa mấy cái học viên giật mình nhìn về phía kia phế phẩm quần áo nam tử. Oka thế mà từ yêu côn giới trở về rồi. Trong lầu các, Oka về tới đây, rửa mặt mặc sạch sẽ quần áo. Không bao lâu, tiếng đập cửa vang lên. Mở cửa, Otto mặc một thân trang phục xuất hiện tại cửa ra vào. Nhìn xem đệ đệ của mình Oka, hai người không nói gì. Xác thực là, những năm gần đây hai huynh đệ vẫn luôn là bảo trì dạng này trạng thái. Có rất ít trực diện lúc nói chuyện, quan hệ rất là cứng ngắc. Đột phá, Otto ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem Oka. Oka nhàn nhạt gật đầu. Trải qua một tháng yêu côn giới sinh tử hành trình, hắn tựa hồ thuế biến, trở nên càng thêm thành thục ổn định, khí chất đại biến. Ngươi tới làm cái gì? Yêu thú giới cỡ lớn di tích mở ra, 7 ngày sau cái di tích kia liền sẽ chính thức mở ra. Chúng ta Hoàn Mỹ đặc huấn doanh có được 50 cái tiến vào danh ngạch. Otto nói. Oka quang mang trong mắt sáng rực. Yêu thú giới nằm ở Hoa Quốc. Về Hoa Quốc Thiên Tuyển Cục trấn thủ, có trách nhiệm tự nhiên cũng có quyền lợi. Hoa Quốc tại trấn thủ sau khi, cũng có thể được hưởng yêu thú giới tài nguyên. Giống lần này yêu thú giới di tích mở ra, cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách tiến vào bên trong. Nếu là người người đều có thể đi vào, vậy chẳng phải là muốn tạo thành náo động, Thiên Tuyển Cục cũng sẽ không đồng ý. Bởi vậy, ngũ đại quốc, lục đại thế lực, còn có thế lực khắp nơi, tán nhân, đều là có nhất định danh ngạch. Lâm Duệ cũng sẽ đi sao? Oka con mắt hung quang lấp lóe, mang theo sát khí nói. Hắn đối Lâm Duệ hận thấu xương, không chỉ có đem hắn trên người điểm tích lũy cướp lấy đi, mà làm lấy toàn bộ hoàn mỹ đặc huấn doanh, thậm chí hai đại phong vương tồn tại trước mặt, hung hăng đánh bại hắn, để hắn rất mất mặt. Không chỉ có mất đi tài phú lại mất mặt mũi. Lần này, hắn tiến vào yêu côn giới sinh tử lịch luyện, đột phá tinh linh cấp bát phẩm, mà luyện chiến kỹ, thực lực đột phá, vì chính là tìm Lâm Duệ báo thù. Otto nhìn hắn một cái, mở miệng nói, không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định sẽ đi. Hoa quốc là Lâm Duệ tổ quốc, mà lại ngươi còn không biết đi. Lâm Duệ bị Chí Ám Vương thu làm chân truyền đệ tử. Cái gì? Oka giật nảy cả mình, theo sau lại bình tĩnh xuống tới, cười lạnh nói, hắn ngược lại là hảo vận. Bất quá, liền xem như Chí Ám Vương lại như thế nào, chỉ cần Lâm Duệ dám đi yêu thú giới di tích, ta để hắn có đi không về. Otto từ chối cho ý kiến, quay người rời đi. Oka, huynh đệ của ta, đã lâu không gặp. Máy chiếu giả lập bên trên, một cái tóc nâu thanh niên mở miệng cười nói. Flair, lần này yêu thú giới di tích mở ra, ngươi hẳn là sẽ đi thôi. Oka ngồi tại máy chiếu giả lập trước mặt, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hắc hắc, kia là đương nhiên, dạng này thịnh sự thế nào khả năng thiếu khuyết ta Flair đâu. Tóc nâu thanh niên cười hắc hắc nói. Oka gật gật đầu, biết cái này Claire phía sau có một vị liệt dương cấp lục phẩm lão quái vật tồn tại. Có thể có được một cái danh ngạch là 10 phần bình thường sự tình. Oka, tìm chúng ta cái gì sự tình? Bỗng nhiên, bên cạnh lần nữa dâng lên mấy đạo máy chiếu giả lập. Mấy cái trên địa cầu danh khí không nhỏ thiên tài xuất hiện khắp nơi nơi đó. Trong đó một người trầm giọng hỏi. Oka nhìn thoáng qua phương kia mặt nam tử phía sau bóng lưng. Nói ra, Musashi Chiryu, ngươi tại trên chiến đấu cơ, là tiến về yêu thú giới di tích. Không tệ, phương kia mặt nam tử da vàng gật đầu, nhìn về phía Oka trong mắt mang theo hỏi ý. Ple cùng ba người khác cũng nhìn về phía Oka. Lần này gọi các ngươi đến, là vì giúp ta giết một người. Oka trong mắt bắn ra sát ý, để mấy người trong lòng run lên, bọn hắn đều cảm thấy, cái này Oka tính cách đại biến, giết ai? Trong đó một cái anh tuấn tuổi trẻ thiên tài nhàn nhạt mở miệng. Lâm Duệ, Oka chậm rãi phun ra một cái tên, để mấy người khác giật nảy cả mình, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cái này Lâm Duệ cũng không là bình thường người. Trước một tháng đứng hàng thanh vân bảng, là thiên tuyển cục cùng ám ảnh liên minh hạch tâm thiên tài thành viên. Không chỉ có như thế, hắn vẫn là Chí Ám Vương chân truyền đệ tử. Hiện tại, Oka lại còn nói muốn giết Lâm Duệ. Đây quả thực quá điên cuồng. Một khi bị Chí Ám Vương biết, chỉ sợ bọn họ những người này toàn bộ đều phải chết. Mà lại phía sau thế lực đều muốn gặp điên cuồng trả thù. Oka, ngươi điên rồi. Trong đó một cái tóc vàng nữ tử thét to. Mấy người khác cũng đều sắc mặt khó coi. Mặc dù bọn hắn cùng Oka là bạn tốt, đồng thời muốn nịnh bợ Oka phía sau nhân vật, nhưng cũng không thể vì hắn mà đắc tội Chí Ám Vương. Gấp cái gì? Oka quát, Chí Ám Vương lại như thế nào? Các người đừng quên ta phía sau vị kia tồn tại. Oka tiếng hét lớn để đám người tỉnh táo lại. Nhìn xem hắn, Oka nhẹ nhàng một chút ngữ khí nói ra. Ta cùng Lâm Duệ, nhất định phải chết một cái. Lần này yêu thú giới chính là một cái cơ hội tốt. Tại dị vực, sinh tử tự gánh vác. Liền xem như Chí Ám Vương cũng không thể nói gì hơn. Huống hồ. Chỉ cần chúng ta không nói ra đi, Chí Ám Vương cũng không phải thần. Thế nào khả năng biết là chúng ta giết chết Lâm Duệ? Máy chiếu giả lập bên trong, mấy người bắt đầu rơi vào trầm tư, trong đầu không ngừng tính toán lấy được mất, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.